Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2312. Chương 2312. Sắp bắt đầu. Có người nâng lên đại kỳ, bắt đầu dạo phố, nghiêm khắc yêu cầu nước Mỹ hướng Hoa Hạ xin lỗi. Cũng có người đi tải trên đường cái thời điểm, lén lút nhặt lên một ít gì đó. Đối với người nước Mỹ, cái ót liền đến một chút. Người Hoa lực ngưng tụ, chưa từng có giống hiện trong khoảng thời gian này cường đại như thế qua. Chúng ta người Hoa, cuối cùng vẫn là có một khỏa yêu nước chi tâm a. Lâm Thành Phi thật dài thán một tiếng, từ Nam Phong tâm lý dễ chịu nhiều. Hiện tại bọn hắn bị không công bằng, người nước Mỹ tại Hoa Hạ cũng đồng dạng gặp phải, mà lại không chừng so với bọn hắn hiện tại nghiêm trọng hơn. Cái này còn có cái gì đạo lý có thể giảng? Chỉ là, trong lòng vẫn là chĩu nặng. Vừa mới Lâm Thành Phi cũng nói, rất nhiều người Hoa chỉ là muốn để nước Mỹ hướng Hoa Hạ xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Vì bọn họ ngạo mạn vô lễ. Rất nhiều nước Mỹ danh nhân, không chỉ một lần tại công chúng trường hợp biểu thị, Hoa Hạ chủ động khiêu khích nước Mỹ, hoàn toàn là tự rước nhục, là rất ngu một loại lựa chọn. Tất cả đều bày làm ra một bộ không đem Hoa Hạ văn hóa để vào mắt sắc mặt. Rất nhiều người Hoa phẫn nộ, cũng là bởi vậy mà đến. Quốc gia chúng ta có lại nhiều không tốt, Hoa Hạ văn hóa có lại nhiều bã, đó cũng là chúng ta sự tình. Đóng cửa lại đến, chính chúng ta người làm sao mắng đều được. Nhưng là, các ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì đối với chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm văn hóa khoa tay múa chân? Cho nên, các ngươi muốn nói xin lỗi, người Hoa cũng chỉ là muốn bọn họ lời nói xin lỗi mà thôi. Lại có rất ít người kiên định cho rằng, Hoa Hạ lần này thật có thể thắng nước Mỹ. Bọn họ muốn là tôn trọng, mà không phải thắng lợi. Từ Nam Phong từ khi xuất hiện tại Lâm Thành Phi đến nay, lần thứ nhất thể hiện ra buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Nàng cúi đầu, ấm ức nói, ngươi nói, chúng ta lần này sẽ thắng sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi mỉm cười nói, ngươi không phải mới vừa nói đối với chúng ta lão sư rất có lòng tin sao? Ta là có lòng tin a. Từ Nam Phong sờ sờ đầu, thấp giọng nói, thế nhưng là, người nước Mỹ hình như cũng đúng bọn họ người rất có lòng tin. Giao đấu thắng thua, nhìn cũng không phải lòng tin, mà chính là thực lực. Lâm Thành Phi lần này ngược lại là kiên nhẫn an ủi lên nha đầu này. Lấy Văn Tiên sinh hiện tại họa nghệ, người cảm thấy, cái kia Robert lại là đối thủ của hắn sao? Từ Nam Phong ra sức lắc đầu, một màn kia đến bây giờ, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Văn Tiên sinh vẽ xong một bức họa, sau đó một đầu cá nhỏ thì theo họa bên trong nhảy ra đến. Cái kia từng mảnh đẹp mắt vảy cá, còn có không ngừng đong đưa cái đuôi. Quả thực thì cùng thật giống như đúc. Robert họa cho dù tốt, làm cho họa bên trong đồ vật chạy ra đến sao? Khẳng định không thể. Cho nên Văn Tiên Sinh sẽ không thua. Từ Nam Phong không biết, Văn Tiên Sinh đã sớm có thể cho chỉnh bức họa đều biến thành cảnh tượng chân thực, hiện ra ở mọi người trong mắt một phút đồng hồ, mà không phải nàng lần trước nhìn đến như thế. Vẻn vẹn chỉ là trong họa một cảnh một vật. Đến mức âm nhạc phương diện, Lâm Thành Phi ra vẻ cao thâm cười một tiếng, ta tự mình phổ nhạc tử, ngươi cảm thấy thất bại. Từ Nam Phong thở dài một hơi, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, tại ở ngực vỗ nhẹ nhẹ đập, nhìn đến ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy, ta xem như triệt để yên tâm. Lâm Thành Phi mặt đen lại, theo Los Angeles đến New York cũng dùng không bao lâu thời gian. Máy bay hạ xuống về sau, bọn này đặc lập độc hành, mặc lấy tại nước Mỹ người bên trong càng là có thể nói là cổ quái người Hoa. Không coi ai ra gì đi ra phi trường, tìm tới từ Tắc Minh sự tình an bài trước thật lớn ba. Oanh oanh liệt liệt hướng về quảng trường thời đại, phụ gần khách sạn 5 sao bước đi. Khoảng cách giao đấu bắt đầu thời gian còn sớm. Lúc này thời điểm đi quảng trường thời đại bên kia, bị người làm khỉ vây xem sao. Lâm Thành Phi hàm dưỡng cho dù tốt, cũng làm không được gắng chịu nhục loại này chuyện uất ức. Hắn cũng sợ chính mình không cẩn thận nhịn không được nội tâm hỏa khí. Vung tay lên, đem nói năng lỗ mãng người tất cả đều giết. Ngủ lại khách sạn, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Yên tĩnh chờ lấy buổi tối giao đấu đến. Mặc kệ là Văn Tiên Sinh còn là Trương Văn yên lặng chờ người. Đều không có tận lực đi tập diễn cái gì. Đối bọn hắn tới nói, chính muốn nắm giữ tốt, hiện trường phát huy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bọn họ có cái này tự tin. Theo thời gian khoảng cách giao đấu thời gian không ngừng rút ngắn. Vốn là hối hả quảng trường thời đại bên trong, càng là người người nhốn nháo. Đếm mãi không hết người sớm đi tới nơi này. Có các quốc gia ký giả chuẩn bị hiện trường trực tiếp. Có chuyện tốt người nhàm chán xem náo nhiệt. Càng nhiều thì là hận đời người. Muốn nhìn một chút quốc gia mình là như thế nào đại phát thần uy đánh bại kẻ xấu chi đồ. Bên trong người nước Mỹ chiếm đại đa số. Dù sao cũng là người ta sân nhà. Không hề nghi ngờ. Trong mắt bọn hắn, cái kia không biết lượng sức người Hoa cũng là hoàn toàn xứng đáng kẻ xấu. Mà đồng dạng, tại Hoa Hạ trong mắt người, cuồng vọng tự đại người nước Mỹ, đồng dạng là kẻ xấu chi đồ. Bọn họ có người là cố ý theo Hoa Hạ chạy đến. Có người trực tiếp trốn việc, đều là vì có can đảm hướng nước Mỹ khiêu chiến những anh hùng hò hét trợ uy mà đến. Trừ sớm bố trí tốt tỉ thí sân bãi còn trống không. Còn lại địa phương, căn bản chính là người đông tấp nập, gánh lấy camera, trên cổ treo máy chụp ảnh người nhiều vô số kể. Mà nước Mỹ ký giả đài truyền hình nhóm đã bắt đầu thần thái sáng láng thông báo lên. Thân ái người xem các bằng hữu, mọi người tốt, Hoa Hạ văn hóa khiêu chiến nước Mỹ văn hóa sự tình. Tại hai ngày này náo xôn xao, cơ hồ mỗi một cái người nước Mỹ đều đối biểu thị đối với chuyện này dị thường chú ý. Tại vạn chúng trong chờ mong, một ngày này rốt cục đến, ta hiện tại là tại quảng trường thời đại. Còn có một giờ, giao đấu liền muốn chính thức bắt đầu. Phía dưới, ta vì mọi người giới thiệu một chút, nước Mỹ sắp xuất chiến mấy vị tuyển thủ. Hoa Hạ hết thảy muốn cùng nước Mỹ tỉ thí 3 trận. Bên trong điện ảnh trước trừ bỏ không nói, mỗi người đều mang bản quốc phong cách điện ảnh tạm thời còn không có đánh ra đến. Phòng bán vé cao thấp, trong thời gian ngắn tự nhiên cũng sẽ không có kết quả gì. Bất quá, chắc hẳn tất cả mọi người chưa từng lo lắng qua vấn đề này. Trước máy truyền hình rất nhiều người thấy cảnh này đều sẽ tâm cười một tiếng. Đương nhiên không cần đến lo lắng. Nước Mỹ điện ảnh phòng vé vẫn luôn là thế giới số 1. Không có quốc gia nào có thể cùng so sánh. Hoa Hạ căn bản không đáng giá nhắc tới. Dáng người yểu điệu, có lồi có lõm mỹ nữ ký giả tiếp lấy dẫn theo microphone, cười nói, như vậy, đến đón lấy chúng ta tự nhiên muốn chú ý cái này sắp đến 2 trận giao đấu. Hội họa cùng âm nhạc, lần này đại biểu mê hoặc hội họa giới ra sân, là chứ danh thế giới tranh sơn dầu đại sư, Robert Tiên Sinh, lão nhân gia ông ta lý lịch thì không cần ta cố ý giới thiệu. Mọi người cần phải đều nghe nói qua, ống kính chuyển một cái ngồi cao tại trên đài, hơi lim dim mắt nhếch nhác nước Mỹ lão nhân, vẫn nhắm mắt lại, giống như đối bên cạnh một lại. Đều chẳng quan tâm không quan tâm, hắn là đến vẽ họa, trừ vẽ vời, hắn không muốn có bất kỳ tạp niệm. Đến mức đại biểu giới âm nhạc ra sân, thì là Alan Tiên Sinh cùng Hugh Tiên Sinh, hai vị này phối hợp lẫn nhau mấy chục năm, một người soạn nhạc một người viết lời, dùng bọn họ thiên tạo chi tài, bưng ra không biết bao nhiêu thiên vương thiên hậu, hai vị này chắc hẳn cũng không cần đến ta nhiều giới thiệu. Như vậy, thì để cho chúng ta xem trước một chút Hoa Hạ quần chúng phản ứng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.